Dược thần, chương 436, nguy cơ của Mạc Lý gia tộc, góc truyện audio.com, chuyện này không đơn giản là vấn đề cường độ thân thể bát giai trung cấp đại biểu cho Kiệt Sâm lúc này, hoàn toàn có thể phối chế bát giai đế cấp linh dược tề tương đương với một tên bát giai trung cấp linh dược đế sư. Đây là thực lực như thế nào? Chỉ sợ thủ tịch linh sư của đế quốc cũng chưa chắc có được thực lực như vậy a. Nhưng sau khi vui mừng như điên, Kiệt Sâm lại quay về hiện thực, hắn phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tuy thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, nhưng hắn vẫn bị nhốt trong huyết viên sơn như trước, không tìm thấy đường ra. Ánh mắt của Kiệt Sâm nhìn vào huyết viên tinh phách đang xoay tròn trên đỉnh đầu của mình. Nếu như đem khối huyết viên tinh phách này thu lại, nghĩ đến huyết viên tinh mạch sinh trưởng quỷ dị kia cũng sẽ mất đi sức sống, không hề sinh trưởng nữa a. Đến lúc đó, ta cũng chỉ có thể dựa vào mở lỗ hỏng trong huyết viên tinh mạch mà bò ra ngoài. Trong nội tâm của Kiệt Sâm suy đoán như vậy. Huyết viên tinh phách bình thường, đều nằm ở hạch tâm của huyết viên tinh mạch, một khi bị đào ra cả huyết viên tinh mạch giống như quân vương, mất đi sinh cơ của nó. Lam tử sắc lôi quang sau lưng Kiệt Sâm phụt ra, toàn thân của Kiệt Sâm phóng lên trời, đi tới hồ nước có huyết viên tinh phách lơ lửng nửa mét trong không trung, linh thức mở rộng ra, tâm niệm vừa động thoáng cái liền thu huyết viên tinh phách vào trong không gian giới chỉ. Oanh, vào thời điểm Kiệt Sâm đem khối huyết viên tinh phách kia thu nhập vào trong không gian giới chỉ, cả sơn cốc lay động nhanh chóng, linh nguyên tố đầy trời lập tức hỗn loạn, cả tòa huyết viên sơn trong thoáng chốc đã bạo động. Vô số huyết viên tinh từ phía trên sụp đổ rơi xuống, rơi vào trong sơn cốc, đỉnh sơn cốc của huyết viên tinh mạch lúc này xuất hiện vô số lỗ thủng, đồng thời có một đạo hào quang trên đỉnh bắn ra. Đây là, lối ra, Kiệt Sâm nhanh chóng phóng lên trời, thoáng cái chui vào trong hào quang, vô số huyết viên tinh sụp đổ rơi xuống, tốc độ của Kiệt Sâm tăng lên tối đa, trong nháy mắt bắt đầu bay ra khỏi huyết viên sơn. Trong linh trì bí cảnh, vô số thanh sắc quang mang quỷ dị bạo động, đám hào quang trên không trung của linh trì bí cảnh lưu truyền, trong núi rừng, truyền ra vô số âm thanh hoảng sợ của linh thú. Cảm thụ được cả linh trì bí cảnh truyền ra khí tức khủng bố, sắc mặt của Kiệt Sâm cải biến. Hắn cũng nhận ra được cả linh trì bí cảnh sẽ sụp đổ, đối với hắn là người bị vây bên trong linh trì bí cảnh mà nói, tuy là chuyện tốt, rất có thể sẽ thoát khốn mà ra, nhưng lúc linh trì bí cảnh sụp đổ sẽ có linh lực cuồng bạo, cũng có khả năng đánh chết hắn ngay lập tức. Nhưng mà Kiệt Sâm không có chút sợ hãi trong nội tâm. Đến đây đi, trong nội tâm của Kiệt Sâm hò hét một cách điên cuồng. Xích Nhĩ Hành Tình, Thiên Hồng Thành, Mạc Lý gia tộc phủ đệ. Với tư cách là người thắng trận trong thi đấu gia tộc của Thiên Hồng Thành, đệ nhất gia tộc của Thiên Hồng Thành, Kiệt Sâm tỉnh lại năm trước, thành viên trong Mạc Lý gia tộc tất cả tràn ngập tinh khí, tràn ngập khiết lực. Nhưng mà hôm nay, một cổ hào khí nôn nóng khó hiểu đang tràn ngập cả gia tộc này, áp bách tất cả thành viên của Mạc Lý gia tộc, nặng nề tới mức làm cho cả nghị sự phòng yên lặng tới mức nghe được tiếng kim rơi. Khải Tư ngồi lên ghế dựa tộc trưởng của Mạc Lý gia tộc, sắc mặt âm trầm. Tộc trưởng đại nhân, dù thế nào cũng không được a, ngay vào hôm qua, đoàn xe của gia tộc bị thần bí nhân tập. Góc truyện audio.com, kích hàng hóa giá trị mấy trăm vạn linh tệ trên đoàn xe tổn thất không còn lại gì, mà hộ vệ gia tộc vận chuyển hàng hóa chết và tổn thương nghiêm trọng, nếu không phải Viêm Liệt và Lạc Khắc đại sư trợ giúp, vừa mới từ ngũ giai cao cấp thông linh sư tấn cấp lục giai cấp thấp tôn linh sư, chỉ sợ tất cả thành viên trong đoàn xe không cách nào giữ lại được. Hiện tại, Viên Liệt còn nằm trong phòng, bản thân bị trọng thương, chỉ sợ ít nhất phải tu dưỡng 1-2 tháng, cái này. Gia tộc xuống dốc như vậy, không được a hát, chỗ ngồi phía dưới, Mã Khả Ni trưởng lão đứng lên, trong miệng bi phẫn lên tiếng. Trong đại sảnh, tất cả thành viên Mạc Lý gia tộc đều cúi đầu xuống không dám nói lời nào, thở dài một tiếng, mà Khải Tư đặc tộc trưởng cũng mang thần sắc mệt mỏi, thời gian mới một năm, trên đầu của hắn có tóc mai bạc trắng xuất hiện, già nua hơn rất nhiều. Mới qua một năm, Mạc Lý gia tộc gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có, làm cho Khải Tư đặc sứt đầu mẻ chán, không biết làm sao. Tháng 5 năm trước, Mạc Lý gia tộc dưới sự trợ giúp của Kiệt Sâm, đoạt được thắng lợi trong thi đấu gia tộc của Thiên Hồng Thàn, Mạc Lý gia tộc một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, trên mặt của mỗi người đều mang theo nụ cười vui vẻ. Nhưng sau khi Kiệt Sâm tiến vào trong linh trì bí cảnh, bọn người Khải Tư đặc chờ đợi Kiệt Sâm thắng lợi quay về, nhưng đợi suốt 3 tháng, lại truyền ra tin tức Khải Tư đặc chờ đợi ở cửa ra vào của linh trì bí cảnh, làm cho bọn họ kinh hãi gần chết. Mạc Lý gia tộc đạt được thắng lợi từ Kiệt Sâm, ở trong linh trì bí cảnh đã bị Khoa Tư Hy Nhĩ là tộc trưởng nạp đốn, thất giai cấp thấp hoàng linh sư công kích, cuối cùng bị thương thoát đi, lại không thể từ bên trong linh trì bí cảnh truyền tin tức ra ngoài, lập tức làm cho cả Mạc Lý gia tộc phát mộng, đặc biệt là Lạc Khố Tư càng khóc giống đầy nước mắt nói: "Nói sư phụ nhất định không có việc gì." Cả Mạc Lý gia tộc cũng không biết nên an ủi hắn thế nào, đối với Lạc Khố Tư mà nói, Kiệt Sâm là người cứu mạng hắn, thay hắn chữa cho tốt bệnh hiểm nghèo, chính là trụ cột tinh thần của hắn. Nhưng chuyện này chỉ mới bắt đầu, sau khi tin tức này truyền ra không lâu, đoàn xe của Mạc Lý gia tộc liên tiếp bị địch nhân thần bí tập kích, thực lực đối phương mạnh mẽ, hơn nữa hành tung quỷ dị, Mạc Lý gia tộc dùng tất cả biện pháp cũng không làm gì được đối phương. Xích Nhĩ Hành tỉnh, rất nhiều gia tộc lập tức hủy bỏ buôn bán hợp tác với Mạc Lý gia tộc. Mà từ khi thua thi đấu gia tộc tại Thiên Hồng Thành, ngoan ngoãn làm con rùa đen rút đầu, Lạc Cơ gia tộc yên lặng đã lâu, đột nhiên một lần nữa cường thế xuất hiện, không biết từ nơi nào đạt được nhiều tài nguyên, không ngừng chèn ép tất cả sản nghiệp của Mạc Lý gia tộc tại Thiên Hồng Thành từ tháng 7, tình huống của Mạc Lý gia tộc càng lúc càng nguy cấp, chẳng những tất cả sinh ý đối ngoại bị ngăn cản, mà ngay cả thành viên của Mạc Lý gia tộc tại Thiên Hồng Thành cũng bị Lạc Cơ gia tộc áp không ngẩng đầu lên được. Kế hoạch của đối phương rất ác độc, trước đoạn kinh tế của Mạc Lý gia tộc, sau đó làm cho Mạc Lý gia tộc chậm rãi suy yếu, chống cự quỹ tích của đối phương, Khải Tư Đặc đành phải kiên trì phái đoàn xe ra, càng làm cho cường giả trong gia tộc đi theo. Nhưng đối phương lại phái người mạnh hơn nữa, mỗi một lần, chẳng những hàng hóa mà cường giả trong đoàn xe, đều chết tổn thương thảm trọng, bọn người Khải Tư Đặc cũng. Góc truyện audio.com không phải người ngu, đương nhiên biết rõ nguyên nhân là cái gì, nhưng đối mặt với địch nhân cường đại bọn họ cũng không thể làm được cái gì. Nếu không phải có Lạc Khương là ngũ giai cao cấp linh dược tông sư tọa chấn, chỉ sợ cả Mạc Lý gia tộc đã sớm không chèo chống nổi, triệt để sụp đổ mất. Hiển nhiên địch nhân quỷ dị đã rất thành công trong Thiên Hồng Thành, năm trước Mạc Lý gia tộc còn được xưng là đệ nhất gia tộc trong Thiên Hồng Thành, lúc này lại bị Lạc Cơ gia tộc áp chế, Mạc Lý gia tộc và thế lực gia tộc trong một năm yếu đi nghiêm trọng, thậm chí không được một phần tư so với thời kỳ toàn thịnh. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không qua một năm, Mạc Lý gia tộc sẽ triệt để suy bại, trở thành một gia tộc nhị lưu, rốt cuộc không cách nào tiếp tục dừng chân tại Thiên Hồng Thành. Tộc trưởng đại nhân, đúng lúc này, một tôi tớ chạy vào trong phòng nghị sự, hắn cầm trong tay một phong thư. Tộc trưởng đại nhân, đây là Lạc Cơ gia tộc phái người đưa phong thư tới. Tôi tớ theo ý của Khải Tư Đặc đem phong thư đưa tới. Tất cả mọi người trong đại sảnh dùng ánh mắt hiếu kỳ, Khải Tư Đặc mở phong thư này ra, vẻn vẹn chỉ nhìn vào, trên mặt của Khải Tư Đặc lộ ra tức giận không kiềm chế được. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Khải Tư Đặc đỏ mặt lên, trong miệng tức giận gầm gừ. Tộc trưởng đại nhân, cái Lạc Cơ gia tộc này viết gì trong thư vậy? Phía dưới có người lên tiếng hỏi thăm, cái Lạc Cơ gia tộc kia yêu cầu Mạc Lý gia tộc chúng ta hoặc là rời khỏi Thiên Hồng Thành, hoặc là ba ngày sau thi đấu sinh tử trên lôi đài. Gia tộc thua, phải rời khỏi Thiên Hồng Thành. Khải Tư cắn răng lên tiếng, cái này, quyết đấu sinh tử, tộc trưởng đại nhân, không thể đáp ứng a hát. Sắc mặt bọn người Mã Khả Ni lập tức biến đổi, trong miệng hô lên thành tiếng. Không thể đáp ứng, a, trên mặt Khải Tư Đặc lộ ra nụ cười khổ, trong đôi mắt mang theo bi ai. Cái Lạc Cơ gia tộc này đã hướng phủ thành chủ đưa ra yêu cầu quyết đấu, chúng ta không đáp ứng, cũng phải rời khỏi Thiên Hồng Thành, Mạc Lý gia tộc ta, há có chuyện không đánh mà lui. Tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc, không đánh mà lui, đem vinh quang của Mạc Lý gia tộc ném đi chỗ nào. Nếu truyền đi từ nay về sau gia tộc sẽ chịu dân chúng trong thành phỉ nhổ. Huống chi, cho dù là rời khỏi, Mạc Lý gia tộc chúng ta có thể sống sót sao? Khải Tư Đặc nhìn rất chuẩn, lấy thủ đoạn của đối phương tuyệt đối không chỉ muốn địa bàn Thiên Hồng Thành mà thôi, mà người ta còn muốn lấy mạng toàn bộ người của Mạc Lý gia tộc. Trên mặt của mọi người ở đây biến đổi, có thể trở thành viên trọng yếu của gia tộc, những người này cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết rõ từ năm trước gia tộc của chính mình cũng đã triệt để đắc tội đại gia tộc, đối phương căn bản sẽ không cho bọn họ con đường sống, Mạc Lý gia tộc không cách nào lui cũng không thể lui. Mạc Lý gia tộc chúng ta, 300 năm trước đang bắt đầu cuột khởi ở Thiên Hồng Thành, trải qua mấy lần nguy cơ, lịch đại tổ tiên, chưa từng có vừa lui co lại, Khải Tư Đặc ta cũng không lùi bước. Lạc Cơ gia tộc muốn chúng ta quyết đấu sinh tử, vậy chúng ta sẽ như bọn chúng mong muốn, Khải Tư Đặc ta nhất định dẫn đầu gia tộc tử chiến không lùi. Ánh mắt của Khải Tư Đặc kiên định, không sợ sinh tử. Tử chiến không lùi, tử chiến không lùi. Người ở phía dưới, đều giống to lên, đây là lực lượng truyền thừa ra. Góc truyện audio.com, tộc biết rõ phía trước nguy cơ trùng trùng, biết rõ phía trước giữ nhiều lành ít cũng tiến không lùi. Lạc Khắc đại sư, đột nhiên Khải Tư Đặc nhìn Lạc Khắc lên tiếng nói, ngày mai, ngươi mang theo Lạc Khố Tư vụng trộm rời khỏi gia tộc đến một nơi không ai biết các ngươi ẩn cư a. Lạc Khố Tư, ngươi đi theo Lạc Khắc đại sư hào hào tu luyện, Kiệt Tư đại nhân thực lực cường đại như thế, gia tộc của hắn nhất định không phải tầm thường, ngươi có thể âm thầm nghe ngóng gia tộc của Kiệt Tư đại nhân. Nếu như ngươi tìm được thì đem tin tức Kiệt Tư đại nhân đã chết báo cho đối phương biết, tìm kiếm đối phương che chở, nếu như ngươi không tìm thấy, vậy ngươi khắc khổ tu luyện, đợi đến lúc ngươi cường đại lên, rồi trở về, vì mọi người chúng ta báo thù. Không, phụ thân, Lạc Khố Tư kính hãi đứng lên, thần sắc hắn vô cùng kích động. Ta không đi, ta sẽ ở cùng một chỗ với gia tộc, ta cũng tin tưởng, sư phụ hắn tuyệt đối không chết, hắn nhất định sẽ trở về. Khải Tư Đặc tức giận quát lên, Lạc Khố Tư, ngươi ngay cả lời của phụ thân cũng không nghe sao. Lạc Khố Tư, ngươi là hy vọng duy nhất của Mạc Lý gia tộc chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn mọi người chúng ta chết không nhắm mắt sao? Nhi tử còn sống, mới có hy vọng a hát. Từ năm trước khi Kiệt Sâm đem bệnh tình của Lạc Khố Ân chữ tốt lên, siêng năng tu luyện, tiến độ tu luyện của Lạc Khố Tư, làm cho bọn người Khải Tư Đặc khiếp sợ không thôi, Kiệt Sâm tiến vào trong linh trì bí cảnh đến bây giờ tính toán cũng mới hơn 10 tháng, nhưng trong 10 tháng này, Lạc Khố Tư bắt đầu từ tứ giai cấp thấp thiên linh sư trước kia tấn cấp đến bây giờ là ngũ giai cấp thấp tông linh sư, không đến thời gian một năm đã tấn cấp trọn vẹn một giai, tốc độ tu luyện mạnh mẽ như vậy, Khải Tư Đặc bọn họ đừng nói nhìn thấy, cho dù là nghe cũng chưa nghe qua. Cho tới bây giờ, bọn người Khải Tư Đặc cũng đã hiểu vì sao Kiệt Tư Đại Nhân ban đầu dò xét thân thể của Lạc Khố Tư xong, lại lên tiếng chúc mừng mình là như thế nào, bởi vì tốc độ tu luyện của hắn quá mức kinh hãi a. Với tốc độ tu luyện của Lạc Khố Tư, bọn người Khải Tư Đặc tràn ngập tin tưởng, một hai chục năm sau, Lạc Khố Tư tuyệt đối có thực lực trở về báo thù cho mình, nhưng bây giờ bọn họ không thể làm gì được, Lạc Khố Tư một mực không tin Kiệt Tư Đại Nhân đã qua đời, chuyện này làm cho Khải Tư Đặc có chút bất đắc dĩ, trong lịch sử tiến vào linh trì bí cảnh không có linh sư nào đi ra được, chưa từng có người còn sống rời khỏi. Không, ta không đi. Lạc Khố Tư trùng trùng điệp điệp tiến lên trước một bước, cắn răng, ánh mắt bất khuất, phản bác nói. Ta biết rõ còn sống mới có hy vọng, thế nhưng mà. Không có gì thế nhưng mà. Trong giọng nói của Khải Tư Đặc cố áp chế tức giận. Người nghĩ quá đơn giản, thậm chí không nghe lời của ta nói, tốt, rất tốt, từ giờ trở đi, Khải Tư Đặc ta không có đứa con như ngươi. Phụ thân, Lạc Khố Tư kêu lên một tiếng, hắn không nghĩ tới, phụ thân yêu thương mình lại tuyệt tình với mình như vậy. Không nên gọi ta là phụ thân, Khải Tư Đặc mang theo kiên quyết nói. Tốt, ta cũng mệt mỏi, chư vị, đều tán đi. Cách chương.